Chương 1644, không muốn nổi điên. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp xẻn mà một mặt hưng phấn ly khai hoàng cung. Trên đường không ít đã từng là hắn bộ hạ kỵ sĩ chào hỏi hắn. Hắn cũng trực tiếp không để ý đến tinh linh kỵ sĩ không làm kỵ sĩ về sau. Nhưng không có tâm tư lại đi phản ứng bọn hắn, làm đám kia kỵ sĩ phá lệ nghi hoặc. Ngươi nói kỵ sĩ trưởng đại nhân là thế nào ta cù nở dê không biết rõ. Nhìn hắn bộ dáng rất hưng phấn, cũng không quay đầu lại xem nhóm chúng ta liếc mắt. Khó nói là chức vị lại biến cao ta xem không giống. Hắn hôm nay cũng không có mặc khôi giáp ngươi có phải hay không đốc. Hôm nay là đại nhân ngày nghỉ à. Xẹt mạ không có đi để ý tới bọn hắn thảo luận. Trực tiếp ly khai hoàng cung, lần nữa đi tới trên đường cái. Những ngày này hắn cũng nghe đến Hán Vương Triệu muốn tại Lia Thành kiến thiết chuyên môn cảng khẩu sự tình. Nhưng là hắn luôn cảm thấy chuyện sự tình này có chu tờ không đáng tin cậy, chủ yếu là tinh linh quốc vương sẽ không đáp ứng. Coi như đáp ứng, không có 4-5 năm Lia Thành là không thể nào tiến bộ. Chờ đến lúc đó, Trường An Thành nói không chừng đã trở nên tốt hơn, mà lại tự mình ở bên kia ngây người lâu như vậy, cũng có thể lăn lộn đến một bộ phòng QNZ không nhất định. Những ý nghĩ này vẫn luôn là tinh linh kỵ sĩ gần nhất đang tự hỏi. Liên tục cân nhắc dưới, Hán Vương Triều làm sao đều có thể tính cả là hoàn mỹ nhất chỗ đi. Xẹt mã nhìn xem rách nát đại đạo, còn có những cái kia không người hỏi thăm mặt tiền cửa hàng. Bĩu môi nói, kỳ thật Lia Thành có thể phát triển QNZ không tệ, tối thiểu trước kia các huynh đệ sinh hoạt cũng có thể trôi qua không tệ. Tinh linh kỵ sĩ đột nhiên suy nghĩ ngàn vạn bắt đầu, chớp con mắt màu xanh lục nhìn đại đạo một hồi lâu mới rời đi. Đạp đạp đạp hơn 40 phút sau, tinh linh kỵ sĩ về tới nhà mình, hưng phấn đẩy cửa ra bay thẳng đi vào. Tinh linh kỵ sĩ phụ thân cau mày, khiển trách, tuổi đã cao, vẫn là như thế không ổn trọng, có thể hay không có chu tờ kỵ sĩ trưởng phong phạm xẻn mã định trụ, cung thân tạ lỗi rồi nói ra, phụ thân, ta đã không phải kỵ sĩ trưởng. Không phải kỵ sĩ trưởng rồi có ý tứ gì có phải hay không làm sai sự tình bị hàng tinh linh kỵ sĩ phụ thân một mặt nghiêm túc, tiếp tục khiển trách, ta cũng nói qua bao nhiêu lần, làm việc nhất định phải ổn trọng nhiều, xem chừng lại xem chừng, ngươi xem một chút, hiện tại sai lầm đi xèn mạ lắc đầu liên tục, đỡ phụ thân ngồi trên ghế, rót cho hắn chén nước, nói, không phải như vậy phụ thân, là ta chào từ giã. Ta không làm vương tộc kỵ sĩ. Vì cái gì ngươi đây gân dựng sai rồi tinh linh kỵ sĩ phụ thân 10 điểm phẫn nộ, nói, hảo hảo vương tộc kỵ sĩ làm sao lại không làm có phải hay không cái nào đại quý tộc ra giá cao đảo ngươi rồi làm như vậy nhưng có làm trái vương tộc kỵ sĩ tinh thần A-đu-n-g-v-e-i-a đại ca, ngươi cũng không thể vì một điểm kim tệ, nhường nhóm chúng ta toàn bộ gia tộc lâm vào nguy hiểm. Smith nghiêm túc nói, hắn là tinh linh kỵ sĩ đệ đệ, tuổi còn nhỏ rất nhiều, 20 tuổi cả, nếu không phải năm ngoái bởi vì bị bệnh không có bị vương tộc kỵ sĩ cho tuyển chọn, nói không chừng hiện tại cũng là một tên kỵ sĩ, vì thế hắn tiếc nuối thật lâu. Xẹt mạ liếc một cái, nhún nhún vai nói, không phải như vậy, phụ thân, Smith hai người các ngươi có thể hay không trước hết nghe ta nói hết lời ngươi nói đến cùng là vì cái gì? Để ngươi từ bỏ vương tộc kỵ sĩ vinh quang, rõ ràng cố gắng nhịn mấy năm, nói không chừng liền có thể lên làm quý tộc, đến lúc đó nhóm chúng ta toàn bộ gia tộc đều sẽ bởi vì ngươi mà kiêu ngạo. Tinh linh kỵ sĩ phụ thân giọng kích động nói. Xẹt mạ một mặt ý cười, giải thích nói, ta nghĩ nhóm chúng ta cũng ly khai Lia Thành, đi Hán Vương Triều qua cuộc sống tốt hơn. Đi đến bên kia nhưng so sánh tại Lạt Sần là kỵ sĩ tốt hơn nhiều. Hán Vương Triều ngươi nói là cái kia vây lại các ngươi tốt mấy tháng Hán Vương Triều sở mít không dám tin hỏi. Tại sao muốn đến đó êm đẹp đến đó làm gì ngươi thật sự là muốn chọc giận chết ta à tinh linh kỵ sĩ phụ thân nổi giận đùng đùng no y sẻn mạ giơ tay lên một cái. Ra hiệu hai người bọn họ tỉnh táo, tiếp tục giải thích nói. Hán Vương Triều thật so nhóm chúng ta là sần tốt hơn thật nhiều lần, đến đó cuộc sống của chúng ta chất lượng có thế để cao mấy cái cấp bậc đâu. Tin tưởng các ngươi QNZ dùng thử qua Trường An Thành hàng hóa đi, nên biết rõ những hàng hóa kia thần kỳ. Tinh linh kỵ sĩ phụ thân nhíu nhíu mày, nói, hàng hóa của bọn hắn là hàng hóa của bọn hắn, cùng nhóm chúng ta đi qua bên kia sinh hoạt có quan hệ gì? Ngươi đi đến bên kia ngươi có thể làm cái gì? Dunzeria đại ca, ngươi bây giờ là Lạt Sẩn vương tộc kỵ sĩ, đi đến Hán vương triều tràn nở dê, lẽ lại ngươi còn muốn làm kỵ sĩ? Sở Mít một mặt không hiểu. Vốn nắn một cái, ta bây giờ không phải là Lạt Sẩn kỵ sĩ. Sen mạ khoát tay háo, tiếp tục nói, về phần ngươi nửa câu sau nha, liền hoàn toàn chính xác. Cái gì tinh linh kỵ sĩ phụ thân trừng lớn con ngươi, liên tục nói, ngươi không muốn nổi điên, ngươi mau trở về van cầu đại kỵ sĩ, nhường hắn tiếp tục tuyển nhận ngươi là kỵ sĩ, liền nói ngươi đầu óc hồ đồ, một thời gian không nghĩ thông, nhanh, nhanh đi. Sen mạ đè xuống phụ thân nâng tay lên, trấn an nói, phụ thân, ngài trước đừng kích động, Hán vương triều thật rất không tệ, đi bên kia nhất định sẽ so ở tại Lia thành tốt. Sở Mít chớp con mắt màu xanh lục, thở dài nói, đại ca, ta vẫn luôn lấy ngươi làm gương, không nghĩ tới ngươi xúc động như vậy, vương tộc kỵ sĩ nói không làm liền không làm, ngươi có thể biết rõ ta vẫn luôn rất muốn làm vương tộc kỵ sĩ. Ta biết rõ. Ta đương nhiên biết rõ, ngươi hoàn toàn có thể đi Hán vương triều là kỵ sĩ, bên kia đãi ngộ nhưng so sánh bên này tốt hơn nhiều, khôi giáp cu nở dê ly bê di a thành tinh mỹ, ngươi nhất định sẽ yêu. Sen mạ mỉm cười nói chó. Hán dự định trước tiên thuyết phục đệ đệ, có cùng tự mình mặt trận thống nhất người, lại đi thuyết phục phụ thân có lẽ thì càng dễ dàng chút ít. Nơi đó đãi ngộ sẽ tốt hơn vương tộc kỵ sĩ Sở Mít bán tín bán nghi no y không sai. Mỗi tháng lương đồng có 100 mai đồng tệ đâu. Đây là phổ thông kỵ sĩ giá cả, mà lại mỗi ngày cũng có thịt ăn, còn có một bộ mới tinh khôi giáp, cùng hai bộ thay giặt quần áo. Ở địa phương QNZ rất sạch sẽ, rộng rãi, còn có sẻn mà một mực cho đệ đệ giảng giải. Nói thật, đệ đệ đã tâm động. Hắn là biết rõ vương tộc kỵ sĩ lương bổng có bao nhiêu, đại ca nói thật sự là quá mê người, cái này đối với không có làm trên kỵ sĩ hắn 10 điểm hướng tới. Sở Mít suy tư một hồi lâu, nói, đại ca, ngươi nói là sự thật sao? Đương nhiên là thật, ta tại ly khai Hán vương triều trước đó cố ý đến hỏi, ngươi là biết rõ ta cũng sẽ không lô mãng như vậy làm một chút quyết định này nhất định là ta suy nghĩ thật lâu. Sen mạ chém đinh chặt sắt nói. Sở Mít như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chậm rãi quay người nhìn xem phụ thân, chậm rãi mở miệng nói, phụ thân, ta đồng ý đại ca quyết định. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.